Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123: Tắm rửa. Vụ ẩn thôn suy yếu lâu ngày mấy chục năm, hiện tại trên cơ bản đã tại ngũ đại nhẫn thôn hạng chót. Liền xem như thừa dịp Konoha không sẵn sàng chiếm cứ bán đảo. Một khi Konoha thở ra hơi, nhất định sẽ không thiện thôi cam hưu. Vụ ẩn thôn trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không thay đổi suy yếu lâu ngày hiện trạng. Cho nên, bảo thủ phái sách lược là trước ẩn nhẫn, chờ đến thực lực đủ cường đại, tại suy nghĩ làm sao mở rộng đất đai biên giới. Đây cũng là Terumi Mây chính kiến. Nàng 10 phần tán thưởng Hozuki Mangesu thấy xa, nhưng là đối với hắn hiện tại cử động vẫn còn có chút không hiểu. Ta không có tính toán cải biến thủy chi quốc suy yếu lâu ngày hiện trạng. Hozuki Mangesu chậm rãi nói, thủy chi quốc là cái đảo quốc, tiên thiên thổ nhưỡng cằn cỗi, tư nguyên bần cùng, tiềm lực phát triển nhỏ hẹp. Hiện tại chúng ta chỉ là lạc hậu hơn quốc gia khác một bước. Mấy chục năm sau chúng ta theo xung quanh quốc gia chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Cho nên hiện tại không động thủ mở rộng đất đai biên giới, cải biến đảo quốc nhỏ hẹp tình hình gần đây lời nói, về sau liền cũng không có cơ hội nữa. Vì thủy chi quốc tương lai, chúng ta cái này đệ nhất nhất định phải liều mạng một lần. Liều một phen có lẽ liền có thể thành công. Không đọ sức lời nói liền vĩnh viễn mất đi cái này cơ hội. Terumi Mây đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Nàng biết rõ Hozuki Mangesu nói là sự thật. Nhưng là, nếu như vậy cực kỳ hiếu chiến lời nói, thủy chi quốc có lẽ muốn xong đời càng mau một chút. Tuy nhiên Terumi Mây thần phục Hozuki Mangesu, nhưng không có nghĩa là nàng không có cái nhìn khác. Hozuki Mangesu biết rõ cũng nên cho nàng để lộ một điểm đòn sát thủ. Nếu không vị này bảo thủ phái xuất thân thủ hạ, chỉ sợ sẽ không như thế yên tâm thoải mái. Phát động chiến tranh tự nhiên là cần thực lực, nhưng là ngươi tự hồ quên một cái đại sát khí. Hắn thần thần bí bí nói. Đại sát khí. Terumi Mây sững sờ một chút, bỗng nhiên nói, đại nhân nói là Jinchuriki sao? Vụ ẩn thôn tuy nhiên có tam vĩ cùng lục vĩ Jinchuriki, nhưng là những thôn khác cũng có Jinchuriki. Huống chi vĩ thú bên trong mạnh nhất cửu vĩ có thể vẫn ở Konoha đâu. Vĩ thú là nhẫn giới đại sát khí, mà Jinchuriki cũng là khống chế vĩ thú quan trọng. Có cái này đồ, vật, mọi người mới có thể lẫn nhau uy hiếp. Tiếp theo giữ gìn tương đối hòa bình hoàn cảnh. Vụ ẩn thôn tuy nhiên có 2 Jinchuriki, nhưng cũng không phải là mạnh nhất. Liền xem như phát động chiến tranh cũng không chiếm được tiện nghi gì. Người sai. Hozuki Mangesu cười. Khống chế vĩ thú quan trọng không phải Jinchuriki, mà chính là... Hắn bỗng nhiên quát một tiếng. Hai tay bỗng nhiên hợp lại cùng nhau. Mấy cái cây mầm nhỏ từ trên sàn nhà bốc lên tới. Đây là... Terumi Mây bỗng nhiên chấn kinh. Nàng cẩn thận xem xét này mấy cây non. Cảm nhận được bên trong ẩn chứa tràn đầy sinh mệnh lực. Mộc độn, thật sự là mộc độn chi thuật. Terumi Mây vừa mừng vừa sợ. Mộc độn là nhẫn giả chi thần Senju Hashirama bình định loạn thế khai sáng Konoha cơ nghiệp lớn nhất. Bằng vào, cũng là nhẫn giới công nhận có thể khống chế vĩ thú lợi khí. 9 cái vĩ thú cũng là Senju Hashirama bắt được phân cho những thôn khác. Nhưng theo nhẫn giả chi thần chết đi, mộc độn cũng theo đó thất truyền. Terumi Mây không nghĩ tới thế mà tại Hozuki Mangesu trên thân nhìn thấy thuật này. Nếu như vụ ẩn thôn thật có mộc độn lời nói, khống chế vĩ thú cũng tự nhiên không hề lời nói dưới. Có vĩ thú làm đi đầu, đánh bại còn lại nhẫn thôn thành lập vụ ẩn bá nghiệp cũng không phải là không được sự tình. Nghĩ đến cái này bên trong, Terumi Mây lần nữa quỳ một gối xuống. Thuộc hạ Terumi Mây, nguyện vì Mangesu đại nhân ý chí nguyện hiệu lực, sông pha khói lửa không chối từ. Phi lôi thần xuất hiện tuy nhiên để Terumi Mây dập tắt cùng Hozuki Mangesu tranh hùng dã tâm, nhưng trong lòng vẫn có chút không tình nguyện. Bây giờ cái này mộc độn xuất hiện, để Terumi Mei trong lòng không muốn trong nháy mắt tiêu tán. Giờ phút này nàng mới xem như tránh thức thần phục. Đứng lên đi. Hojuki mang Jesu trên mặt tươi cười. Hắn mộc độn cũng chính là có thể chơi đùa đem bộ phim mà thôi. Căn bản liền không lên được nơi thanh nhã. Cũng liền có thể hốt du Terumi Mei mà thôi. Kỳ thực đối phó vĩ thú. Hắn còn có khác một đòn sát thủ. Cái kia chính là Uchiha Mangekyo Sharingan. Trong tay hắn thế nhưng là có mạnh nhất huyễn thuật ninja Uchiha Shisui Sharingan đây. Tốt. Hojuki Mangekyo nhịn không được cười ha hả. Hắn thật có chút quá mệt nhọc. Không có việc gì lời nói. Người đi về trước đi. Ta muốn sớm đi nghỉ ngơi. Terumi Mei ngẩng đầu lên. Trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ. Vâng. Thuộc hạ đã giúp đại nhân chuẩn bị nước tắm. Đại nhân đang nghỉ ngơi trước đó tắm rửa một phen. Cũng tốt giải trừ thân thể mệt mỏi. Nói quay người rời đi. Cũng tốt. Hojuki mang Jesu duỗi người một cái. Vất vả một ngày. Về nhà tắm một cái cũng là 10 phần hài lòng sự tình. Cái này Terumi Mei ngược lại là thẳng cẩn thận. Hắn đứng dậy đi vào phòng tắm. Nhìn thấy bên trong bồn tắm lớn bốc hơi nóng. Thật thoải mái a. Tên này nhịn không được cởi sạch y phục nhảy vào thùng tắm bên trong. Nước ấm tưới nhuần để hắn nhịn không được rên rỉ đi ra. Lời nói Hojuki nhất tộc thích nhất cũng là ngâm trong bồn tắm. Đã có thể giải trừ thân thể mệt nhọc. Lại có thể bổ sung trình độ. Đúng lúc này, cửa gian phòng màn bỗng nhiên bị đẩy ra. Người nào? Hojuki mang Jesu lập tức kịp phản ứng. Khi hắn thấy rõ người tới thời điểm, nhịn không được trong lòng nhảy một cái. Hai mắt tỏa ánh sáng. Giữa ngực bụng bỗng nhiên dâng lên một đoàn nhiệt khí. Người tới chính là Terumi Mei. Nàng chỉ là khỏa một kiện khăn tắm. Lộ da trắng nõn vai cùng một đôi thon dài cặp đùi đẹp. Terumi Mei trên mặt mang nụ cười quyến rũ. Chậm rãi hướng Hojuki mang Jesu đi tới. Vừa đi vừa giải khai món kia khăn tắm. Áo choàng tắm dưới. Xuân quang ẩn ẩn có thể thấy được. A, Hojuki mang Jesu hô hấp nhất thời gấp gáp đứng lên. Hai mắt cũng trừng lớn. Khi Terumi Mei giải khai một nửa thời điểm, Hojuki mang Jesu cũng nhịn không được nữa. Cái mũi hai cỗ hâm nóng đồ, vật mãnh liệt phun ra ngoài. Nhìn thấy Hojuki mang Jesu biểu hiện, Terumi Mei lộ ra nụ cười đắc ý. Tuy nhiên nàng tại chính trị đấu tranh là triệt để thua ở Hojuki mang Jesu trên tay. Nhưng nàng vẫn còn có ưu thế. Bởi vì nàng là nữ nhân. Vẫn là cái nữ nhân xinh đẹp. Có lẽ, nàng còn có thể tại phương diện này làm chút văn chương. Đã nàng mất đi chinh phục thiên hạ thời cơ. Như vậy thì chinh phục cái này có tiềm lực chinh phục nam nhân thiên hạ đi. Terumi Mei cũng tin tưởng mình thủ đoạn. Nhất định có thể làm cho Hojuki mang Jesu ngoan ngoãn. Đại nhân, nàng bỗng nhiên liếm liếm bờ môi. Vũ Mị nói, thuộc hạ đến hầu hạ ngươi tắm rửa đi. Nói giải khai trên thân khăn tắm. Lộ ra ngạo nhân dáng người. Nàng cũng tin tưởng mình dáng người. Cơ hồ không thể có nam nhân có thể nhịn được. Đây là một trận khác loại đọ sức. Ngay tại khăn tắm bay xuống một sát na kia, thùng tắm bên trong soạt một tiếng nước chảy. Hojuki mang Jesu thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Tên này tại trận này khác loại đọ sức bên trong thua trận. Cho nên thi triển phi lôi thần đào tẩu. Đồ hèn nhát. Terumi Mei đầu tiên là sững sờ một chút. Tiếp lấy khì một tiếng bật cười. Nàng bước vào thùng tắm bên trong. Nhắm mắt lại duỗi tay vuốt ve chính mình rung động lòng người thân thể mềm mại. Hojuki mang Jesu. Nàng hai mắt hiện lên một trận kiên nghị. Mỉm cười nói. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi chạy ra lòng bàn tay ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.